mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 151, đánh cờ, 2. Góc truyện audio.com. Cố Tử Thần mặt không biểu tình, phảng phất hết thảy sự tình đều cùng hắn không thể làm chung. Dạ Tinh Vũ muốn nói lại thôi, mắt to quay tròn di chuyển, cuối cùng lại nhớ tới rồi Tô Niên Niên trên người. Trần Nguyên từ trước đến nay ấm áp dáng tươi cười cứng tại khóe miệng. Đáy mắt nhanh chóng nổi lên lạnh ý, cái này để Tô Niên Niên càng thêm hiếu kỳ rồi. Cái này Nam Nịnh đến tột cùng cái gì địa vị? Nam Chi với Nam Nịnh hai người chân thành ngồi xuống. Tô Niên Niên nghĩ chơi bài, thế là rất nhanh cùng Cố Tử Thần, Dạ Tinh Vũ, Nam Chi tổ đội đánh bài, mà Nam Nịnh tắc thì dán Trần Nguyên hạ nổi lên năm tử ký. Trần Nguyên không có cách nào cự tuyệt cô, chỉ phải cùng cô một khối đánh cờ. Bên này bốn người đánh bài tú, lơ, khơ đánh chính là lửa nóng. Tô Niên Niên vận may được, liền níu rồi hai thanh tốt bài, đánh chính là xuôi gió xuôi nước. Đắc ý ngoài không quên mắt nhìn Trần Nguyên, sau đó liền phát hiện có chút không đúng rồi. Trần Nguyên bình thường cho người cảm giác ấm áp, dáng tươi cười như tắm gió xuân, dễ dàng cho đời người ra một loại gần gũi cảm giác. Nhưng anh tại Nam Nịnh trước mặt, gần như là không lộ vẻ gì đấy, chỉ nhàn nhạt cùng cô đánh cờ, thậm chí liền lời nói đều chưa từng nhiều nói một câu. Trái lại Nam Nịnh, nhìn Trần Nguyên ánh mắt nóng bỏng lưu luyến, ánh mắt lưu chuyển gian nhìn quanh sinh tư, nổi bật lên người trương quá phận trắng nõn trên mặt đều sinh động lên. Tô Niên Niên bừng tỉnh đại ngộ, cái này Nam Nịnh xem ra là thích Trần Nguyên đấy, cùng cô đồng dạng lòng không tại ỉu xìu còn có Nam Chi. Cô vuốt vuốt trong tay bài xì phé, khóe mắt liếc qua một mực tại quét về phía Trần Nguyên bên kia. Nhìn Nam Nịnh khéo cười tươi đẹp làm sao với Trần Nguyên đánh cờ dáng vẻ. Cô cảm thấy trong lòng hết sức đắng chát, bốn người ở bên trong. Hai cái thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư, cộng thêm Dạ Tinh Vũ một cái bài kỹ siêu nát tồn tại. Để Cố Tử Thần cái này địa chủ quả thực thắng đến nương tay. Cố Tử Thần ném ra cuối cùng hai bài tẩy, thắng cái này ba người thật sự không có gì kỹ thuật hàm lượng. Anh cũng đề không nổi hào hứng. Tô Niên Niên, tẩy bài A, Cố Tử Thần tay gối ở sau ót. Tại trên mặt ghế du du nói. Tô Niên Niên lấy lại tinh thần, trừng lớn mắt, rõ ràng là ngươi thắng, đương nhiên là ngươi rửa. Hai người các ngươi nói đúng hay không? Đúng rồi, Dạ Tinh Vũ giúp đỡ ồn ào. Ngươi tất nhiên chủ ngươi thắng đương nhiên là ngươi tẩy bài. Nam Chi ngược lại là có chủ tâm xem Cố Tử Thần tại Tô Niên Niên trước mặt kinh ngạc. Cho nên mừng rỡ xem náo nhiệt, đồng dạng nhẹ gật đầu. Cố Tử Thần khóe miệng co quắp động xuống. Được rồi, hôm nay tâm tình được, mà không cùng cái này heo so đo. Anh cam chịu số phận đi tẩy bài. Bốn người lại đánh rồi hai cục. Trong đám người bắt đầu huyên náo mà bắt đầu. Dẫn tới bọn họ không thể không theo mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến huyên náo đầu nguồn. Cố lão gia tử cố cho mặc một thân mới tinh kiểu áo tôn trung sơn. Màu đen dày vải, trên mặt dáng tươi cười. Nhìn về phía trên tựa như cái hòa ái dễ gần lão gia gia. Mặc kệ ai cũng nghĩ không ra anh tại trên thương trường thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn hung ác cho thủ đoạn, anh chống gậy, tại cấu ngôn chuẩn cùng đi xuống. Đi tới trong đại sành, lão gia tử tùy ý khách sáo vài câu, đơn giản là để khách mới tận hoan, lại có người dẫn đầu nói chúc thọ lời mà nói, mọi người mới dần dần tư tán ra, giao tiếp, nói chuyện làm ăn, Cố Tử Thần mí mắt đều không ngẩng, nhàn nhạt nói, tiếp tục a, Tô Niên Niên mấy lấy trong tay một đám tôm tép nhãi nhép. Trong lòng ai thán một tiếng. Xem ra cái thanh này lại phải thua, chính buồn rầu lấy, bên tai truyền đến một tiếng trung khí mười phần âm thanh. Tử Thần đó, với bạn bè chơi đâu này, Tô Niên Niên bọn người lập tức thả tay xuống ở bên trong quân cờ bài. Nguyên một đám tranh thủ thời gian cùng lão gia tử chào hỏi. Cách gần đó rồi, Tô Niên Niên mới quan sát đến anh ngũ quan, Cố lão gia tử mặc dù lên tuổi tác. nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ tuần lãng ngũ quan. Mặt mày tầm đó với Cố Tử Thần cũng rất tương tự. Cách chương.